trong bụng tên khốn kiếp này có con của hắn. Chương 53, góc truyện audio.com. Hắn đi xong trên bàn cơm náo nhiệt như trước, nhưng Nguyên Dịch rõ ràng cảm giác Đoàn Tình tâm tình không tốt. Hàn Văn tay chân lanh lẹ, đem rau xanh thịt bò cho Đoàn Tình hơn phân nửa. Đoàn Tình bắt đầu ăn, không hề uống rượu, cũng không nói gì. Nguyên Dịch rót cho cậu một chén. Ăn nhiều đồ ăn một chút, vừa rồi uống rượu chắc hơi choáng phải không? Đoàn Tình mặt vẫn không ta đổi, lạnh như băng. Đoàn Tình không ngẩng đầu, chỉ nhếch nhếch khóe miệng. Đợt kính rượu thứ hai rất nhanh lại bắt đầu, các nam sinh cùng nhau súng lại uống rượu, không ăn cơm nữa. Bọn họ cứ như lấy tửu lượng để cho độ rộng lượng vậy. Trương Gia Nhuận không chỉ độ lượng lớn, tửu lượng cũng cao nữa. Thầy y uống rất nhiều mà vẫn chưa say, Hàn Văn cắt lời. Có bản lãnh thì uống cùng tớ. Trương Gia Nhuận hào khí đốn sinh, chúng ta hợp lại hợp thử xem đứa nào ngã trước, ai ngã xuống trước ai là tôn tử. Hàn Văn nâng cốc bôi đặt TIA6N bàn một cái thật ạ men nh. Hảo, cậu nói đó à, ai ngã xuống trước ai là tôn tử. Hai người hợp lại uống rượu lại kéo toàn ban nhân, toàn ban trừ bỏ mấy nữ sinh ai cũng đều trầm trồ khen ngợi. Tần Diệp Hoa nhìn Tương Chuyên Cần nói. Như vậy không tốt, uống nhiều không tốt à. Tương Chuyên Cần vốn không muốn quản, nhưng là nhìn Nguyên Dịch đạm mạc bất động trong lòng cũng không yên lòng, tổ chức cho bọn họ đi rất phiêu lưu, tuy rằng nói tất cả cũng đều trưởng thành rồi, nhưng xảy ra chuyện vẫn là không tốt, liền tiến lên khuyên. Hìa, người uống hết bọn ta lấy gì uống, chẳng lẽ bọn ta đi chơi chỉ để nhìn hai người uống rượu. Hàn Văn vốn muốn nói vài câu, nhưng thấy Tần Diệp Hoa đứng ở bên cạnh lập tức mặt đỏ lên. Khụ, cái kia tớ chỉ là nói, cáp chỉ là nói. Hảo, không uống, ăn là được rồi đi. Nguyên Dịch lúc này cũng cười. Hảo, mọi người ăn đi, uống chậm một chút, nghe đại ủy viên không sai đâu. Dù sao mấy chai rượu này cũng không chạy đi đâu, phải không? Tất cả mọi người cười. Chuyên Cần nhìn thoáng qua Nguyên Dịch ho khan, mặt có điểm hồng. Hàn Văn mắt sắc hắc hắc cười. Tưởng đại ủy viên, tớ kính cậu một ly giống đội trưởng. Cho cậu cũng có mặt mũi giống tên kia, cùng nhau uống đi. Rượu giao bôi uống nhanh, cùng nhau uống, bọn họ đứng lên nháo nhào không dứt. Nguyên Dịch nhìn thực không được tự nhiên, mặt đều hồng, nhìn Chuyên Cần cười. Các cậu không muốn đạt đủ tiêu chuẩn trong kỳ này phải không? Sao dám nói vậy với ủy viên học tập thế hả? Tất cả mọi người nghe xong cười ầm lên, Nguyên Dịch phất phất tay. Như vậy tớ cũng kính tưởng đại ủy viên một ly, chúc mọi người thi cuối năm thuận lợi, có thể khảo được 100 phân tuyệt đối không được 99, có thể khảo 60 tuyệt đối không khảo 61. Ha ha, Nguyên Dịch cũng không phải mọt sách thuần túy, y có thể vào hội học sinh đương nhiên có tài ăn nói. Tất cả mọi người đều yêu quý y, muốn cho y mặt mũi, chứ không phải đơn giản là vì mấy lời chúc tốt lành này. Đoàn Tình cầm ly rượu có chút do dự, hồi tưởng lại lời nói vừa rồi của Tần Thiệu. Không biết này ly rượu này có nên uống hay không, Nguyên Dịch nhìn cậu ngẩn ra, ánh mắt có chút híp lại, khóe miệng nhếch nhếch cụng ly. Ấu đường, Đoàn Tình lúc này mới nở nụ cười, cái ly cũng đã đưa tới bên miệng, nhưng hài tử trong bụng đã bắt đầu kháng nghị. Đoàn Tình sinh khí, hài tử này cùng dạ dày rất đúng giờ, không cần nhìn đồng hồ cũng biết giờ là 6 giờ, nên ăn cơm, cho nên tiểu hài tử trong bụng tỉnh ngủ, bắt đầu đá chân vung tay, còn rất. Góc truyện audio.com, có khí lực thực tinh thần, dùng sức đấm đá một phen, Đoàn Tình mặt lạnh lên, may mắn cậu mặc quần áo rộng rãi nên người khác nhìn không ra, nhưng là cậu có thể cảm nhận được hài tử đang lấy tay gõ gõ lên bụng, tuy rằng không đau, nhưng cậu không thích thình lình cũng sẽ bị tên hài tử đó dọa nhảy dựng. Đoàn Tình hận, nghiến răng nghiến lợi một hồi, vẫn là đem ly rượu đang bên miệng thả xuống dưới. Trên bàn không ai nói gì với nhau, Nguyên Dịch nhìn cậu không uống tâm tình có chút ảo diệu, y muốn đem cậu quá chén. Trước đây y đã cố dùng nhiều cách để tới gần cậu, hiện tại ôn hòa đều không dùng được, vì thế y muốn dùng thủ đoạn cực đoan, có lẽ hai người phát sinh quan hệ có chút vướng vào nhau càng tốt. Y đã có nghĩ tới hậu quả, nhưng cho dù Đoàn Tình muốn bóp chết y thì y cũng xác định được Đoàn Tình sẽ không bóp chết y. Cậu tuy nhìn có vẻ ác độc, sở hữu dương nanh múa vuốt chỉ là ngụy trang. Chỉ cần y chịu dỗ dành một chút là được, đáng tiếc là, hết thảy đều thất bại, chỉ vì cái tên Tần Thiệu đáng chết kia. Nguyên Dịch trong lòng khí cực, đem chén rượu uống cạn, nhìn thấy y uống sảng khoái như vậy, người khác đều đến kính, bối cảnh Nguyên Dịch cũng không cố ý giấu giếm, không cần phô trương, cứ khiêm tốn để người ta kinh sợ. Cho nên y có rất nhiều mối quan hệ, nam nhân giao tình là chuyện thường. Những lời này đúng mọi lúc mọi nơi, Nguyên Dịch đối với loại này tương đối vừa lòng, tình trường thất ý thương trường đắc ý, ai kính y thì y uống. Thua một mặt thì sẽ dùng cách khác để chiếm đoạt. Một lúc sau Tương Chuyên Cần mặt đỏ y như là thịt nướng, vì thế mọi người bắt đầu cân nhắc bắt đầu ăn, Đoàn Tình toàn tâm toàn ý ăn, kỳ thật cậu rất thích ăn lẩu. Bất quá lớp học nhiều người như vậy cho nên cũng không thể quá thoải mái, may mắn Tần Thiệu bưng tới rất nhiều đồ ăn, Đoàn Tình nhấp hạ miệng, hương vị này rất quen thuộc. Đoàn Tình buổi tối này không uống qua rượu nữa, Nguyên Dịch vài lần cũng ly nhưng cậu chỉ nhấp môi không uống, còn y thì uống rất nhiều. Nguyên Dịch quả nhiên là tửu lượng cao, uống như không uống. Trận này vì Đoàn Tình không uống rượu mà mất hứng, ca hát khiêu vũ giảng chê cười, nam sinh cười, nữ sinh cũng vui vẻ, ai cũng cảm thấy phấn khích, mọi người cùng nhau tụ lại chơi đùa. Nam sinh nữ sinh tụ thành một khối, ngay cả Hàn Văn cũng nhảy lên ủng Trương Gia Nhuận chạy tới chỗ nữ sinh kia. Con nữ sinh tiệc rượu mới xem như tiệc rượu sao? Đoàn Tình nhìn mọi người náo nhiệt nháo có chút tịch lạc lõng, nhìn Hàn Văn đi đến ngồi cạnh Tần Diệp Hoa, không biết nói gì đó làm cho Tần Diệp Hoa cười ra tiếng. Mỉm cười, nhìn xung quanh, Đoàn Tình ánh mắt dần dần ảm đạm nhìn xuống dưới đất. Nguyên Dịch thấy thế đẩy đẩy cậu, không muốn ngồi đây, chúng ta ra ngoài đi một chút được không? Đoàn Tình gật đầu đứng lên, hai người đi tới sân vườn trà, Đoàn Tình không nói gì cũng nói không nên lời. Nguyên Dịch đi bên cạnh thấy cậu im lặng nên cũng chỉ đi bên cạnh, Đoàn Tình đi hào một hồi, rốt cục cảm thấy mệt, đứng lại nghỉ một chút. Trời vào thu đông tối nhanh hơn, Nguyên Dịch nhìn đèn đuốc xa xa nở nụ cười. Chúng ta đi hơi xa rồi, cậu có mệt hay không? Chúng ta tìm nơi nào đó cản gió ngồi nghỉ một chút. Y thật sự là uống hơi nhiều nên không muốn đi nữa. Đoàn Tình gật gật đầu ngồi xuống tảng đá, Nguyên Dịch cùng cậu ngồi một lúc tới khi bị gió thổi qua, Nguyên Dịch cảm giác mùi rượu đều bay lên não. Góc chuyện audio.com, rốt cục nhịn không được hỏi cậu, cậu thích Tần Diệp Hoa? Đoàn Tình nở nụ cười không đáp lời, Nguyên Dịch nhích lại gần. Tại sao lại không theo đuổi cậu ấy? Hôm nay buổi tối hẳn là cơ hội rất tốt đi, cậu thích Diệp Hoa cho nên chắc sẽ không để ý tới tên kia đâu, Nguyên Dịch trong lòng đối lập tình nguyện cho rằng cậu thích Tần Diệp Hoa cũng không muốn cậu thích Tần Thiệu. Tần Thiệu là tên khốn kiếp đáng chết, Nguyên Dịch nhớ tới hắn càng cảm giác đầu choáng váng nặng nề, Đoàn Tình trên người có mùi trà thoang thoảng hấp dẫn y. Nguyên Dịch nhịn không được dựa lên người cậu, Đoàn Tình không có cảm thấy được chọn tư thế thoải mái chút, bụng cậu như vậy ngồi có chút vướng bận. Đoàn Tình ngồi đàng hoàng hỏi lại. Nguyên Dịch cậu có người trong lòng chưa? Tớ thấy Tưởng Chuyên Cần hình như rất thích cậu đó. Nguyên Dịch đang tựa vào người cậu nên nhịn xuống. Nàng thích tớ chẳng lẽ tớ nên thích nàng? Tớ không thích, khó coi chết, xem ra là y đang say thế nhưng lời nói tại sao lại không khách khí như vậy? Đoàn Tình cười không có để ý đến y nữa lầm bầm lầu bầu nói. Kỳ thật đẹp hay không quan trọng, trọng quan trọng là nàng thích cậu. Nếu Diệp Hoa thích tớ nhất định sẽ hào thích lại. Nguyên Dịch cười nhạo, nàng có người để thích rồi. Đoàn Tình có chút tịch liêu gật đầu. Ân, Nguyên Dịch ngón tay áp áp huyệt thái dương, y vốn định đem Đoàn Tình chuốc say, kết quả là tự mình chuốc lấy, muốn nhân duyên hảo cũng phải trả cái giá quá lớn đi. Ai kính rượu cũng uống, Nguyên Dịch đau đầu tiếp câu. Cô ấy thích ai? Hàn Văn, Đoàn Tình lắc lắc đầu. Không phải Hàn Văn, nếu là cậu ta cũng được, tớ có lẽ còn có cơ hội, nhưng là không phải Tớ một chút cơ hội cũng đều không có. Bởi vì cô ấy từ nhỏ đã thích một người, thích nhiều năm như vậy, không đổi được. Vô luận tớ có làm cái gì đều thay đổi không được. Bố cục vườn trà là hình thang, Tần Thiệu không nghĩ là sẽ nghe lén cậu nói chuyện, chỉ là hắn đúng dịp mi mắn ngồi ở phía dưới. Hắn đến sớm, bị Đoàn Tình làm cho đau thương mới đến đây ngồi. Hắn định hút thuốc liền nhớ mình đã cai, vì đối với hai từ không tốt cho nên hắn cai cũng không có đốt lửa cho nên trong đêm tối kia hai người không phát hiện hắn. Tần Thiệu chưa từng nghe qua Đoàn Tình kể ra chuyện gì, cũng chưa từng có nghe cậu nói ra cảm tình của mình. Không nghĩ quá à, cậu thật sự thích Diệp Hoa, thích đến như thế, vậy mà hắn cứ tưởng đêm đó cậu khi dễ Diệp Hoa cho nên chính mình khi dễ cậy. Chính mình thật sự là vô liêm sỉ, vì thích một người sẽ có dục vọng với người đó. Nhìn mà không ôm được sờ được thì ra rất bức xúc. Tần Thiệu nghĩ thông suốt bắt đầu mắng chính mình, loại sự tình này có cái gì mà có thể kiêu ngạo à. Nam nhân đều không phải cái thứ tốt gì. Đoàn Tình thanh âm như trước thanh lãnh gió thổi hỗn loạn bên tai. Nàng có thích người thích có người thích ra người kia không phải tớ không xứng, loại cảm giác này cậu không biết được đâu, Nguyên Dịch cậu không biết. Tớ đã không còn đủ tư cách đuổi theo nàng, yêu thương, bi ai, trần ai lạc định. Tần Thiệu hơi chút ngẩng đầu, bầu trời nông thôn đầy sao sáng chói, không có ánh trăng cho nên càng tôn lên vẻ đẹp các vì sao kia. Tần Thiệu mím môi, muốn đến chỗ cậu, hắn thật sự không muốn nhìn thấy bộ dáng hối hận đó, cậu không phải một người cậu còn có hắn, còn có hài tử của hai người nữa. Hắn sẽ thương hắn, hài tử cũng sẽ. Góc chuyện audio.com Thương hắn, Tần Thiệu chưa đứng lên, ngồi hơi lâu nên chân đã tê dần, hắn dãy dụa hướng lên mới phát hiện xảy ra chuyện, Nguyên Dịch quả nhiên uống say, tự cho là thời điểm thích hợp để tỏ tình, nhìn Đoàn Tình có vẻ yếu ớt cho nên không tay chủ lấy tay mân mê lưng của cậu, một tỏ tình cũng chưa kịp nói, liền bị Đoàn Tình đẩy qua một bên. Đoàn Tình thanh âm lạnh lùng, Nguyên Dịch ngồi dưới đất vẫn cố chấp nói câu, Cấu Đường, tớ thích cậu, thật sự thích cậu, chúng ét học chung nhiều năm thế này, cậu chẳng lẽ không biết tâm tư của tớ. Tớ hứa về sau sẽ đối xử tốt với cậu, Tửu Lượng làm cho y thêm can đảm, dù sao cũng đã tỏ tình rồi. Đoàn Tình nhìn cậu còn muốn tiến về phía mình hung hăng ho khan. Nguyên Dịch, cậu say rồi. Tớ về trước, tớ sẽ kêu người đến đỡ cậu về. Một chút đều không cho người ta một cơ hội à. Tần Thiệu nhìn tiểu hài tử trong lúc nhất thời không chịu thiệt vì thế cũng không có động. Tiểu hài tử này không dễ dàng chịu thiệt như vậy. Hắn cũng không muốn cho tiểu thí hài biết mình đang nghe lén. Tần Thiệu không hề nghĩ đến là, Nguyên Dịch thật sự uống say, thấy Đoàn Tình muốn đi, lập tức đứng lên ôm lấy Đoàn Tình. Tần Thiệu nhanh chóng đứng lên, người của lão tử cũng dám đụng, cách chương.